Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 327, cộng đồng mục đích. Lạc Phạm Âm là nhìn quen vãng sinh cốc tàn nhẫn, nhìn quen vãng sinh cốc đối không hài lòng đệ tử. Như thế nào đối đãi? Nàng không nghĩ làm cho Vân Hoàng Ca giảo hợp tiến vào. Bởi vì như vậy, chỉ biết hại này đứa nhỏ. Khả, Vân Hoàng Ca đã muốn giảo hợp vào được. Vân Hoàng Ca thân thủ vỗ vỗ Lạc Phạm Âm mu bàn tay. Lạc Di, tứ thúc tử, ta không có khả năng làm như không thấy. Còn nữa, ta đã muốn đến đây. Quả quyết không có bỏ dở nửa chừng đạo lý. Ngươi, nhìn đến Vân Hoàng Ca vẻ mặt còn thật sự kiên trì. Lạc Phạm Âm trong lòng lộp bộp một tiếng. Nàng biết, đứa nhỏ này là sẽ không dễ dàng buông tay. Châm trước một lát, nàng thanh tuyến có chút khàn khàn hỏi. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi tính làm như thế nào? Liễu Khinh Yên một người lực. Đoạn không có khả năng giết ta tứ thúc. Vãng sinh cốc tất nhiên ở sau đó giúp nàng. Thay lời khác mà nói, Liễu Khinh Yên chính là chủ mưu, những người khác là cùng phạm tội. Cho nên, Vân Hoàng Ca dừng một chút, mâu quang như hàn băng bàn lãnh khốc. Cho nên, ta tính giết Liễu Khinh Yên, đem hạ vị mặt vãng sinh cốc, cũng đang nhổ tận gốc. Vân Hoàng Ca thừa nhận, nàng ở chuyện này thượng, tâm ngoan thủ lạt, nhưng này làm sao phương. Chỉ cần thay tứ thúc báo thù, nàng không ngại ở dân chúng trong miệng, trên lưng tâm ngoan thủ lạt, độc như rắn rết bêu danh. Chỉ cần báo thù, chỉ cần Liễu Khinh Yên đã chết, vãng sinh cốc diệt, nàng trả giá hết thảy, cũng không sao cả. Lạc Phạm Âm bị nàng đáy mắt, kia mãnh liệt hận ý kinh ngạc một chút, nhưng nhất tưởng đến Vân Nghịch là bị Liễu Khinh Yên hại chết. Nàng trong mắt khiếp sợ, đã bị lửa giận thay thế được. Hảo, Hoàng Ca, chuyện này ta giúp ngươi. Vân Hoàng Ca nhìn ra được, Lạc Phạm Âm cùng Vân Nghịch trong lúc đó, hẳn là có chút chuyện xưa, nhưng nàng không có đi hỏi. Đó là người khác việc tư, cũng là Lạc Phạm Âm trong lòng miệng vết thương. Nàng vừa hỏi, chính là đi vạch trần Lạc Phạm Âm miệng vết thương. Như vậy máu tươi đầm đìa tàn nhẫn, nàng còn làm không được. Vân Hoàng Ca trở lại trong phòng, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Một bên tu luyện, một bên suy nghĩ sự tình hôm nay. Sao sao ban đêm, bóng đêm như mực, lãnh liệt bắc phong, hỗn loạn bông tuyết, ở vãng sinh cốc các nơi tàn sát bừa bãi. Lúc này tông chủ trong điện, cũng là một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Tông chủ Liễu Kháng ngồi xuống ở thượng thủ vị trí. Hắn vẻ mặt xanh mét, quanh thân lung hàn ý. Một bên, Liễu Khinh Yên sắc mặt tái nhợt ngồi ở Liễu Kháng một thân biên. Khoác da cừu, cả người lại chỉ không được phát lạnh. Ở vãng sinh cốc, ở nhà nàng bàn lý, nàng cư nhiên bị tập kích. Chuyện này tính chất, đã muốn không phải vô cùng đơn giản ác liệt, mà là khủng bố, có thể tự do xuất nhập vãng sinh cốc. Tập kích nàng, còn bọn họ nhân sờ không được đầu vĩ. Chảo không nhân, này đối vãng sinh cốc mà nói, quả thực là sỉ nhục. Liễu Kháng một năm phương 50 có nhất, dáng người không có mập ra. Bảo dưỡng không sai, tứ phương mặt, khí thế hoành hoành, khóe miệng trời sinh trầm xuống. Không giận tự uy, một thân màu đen hồ ra áo khoác, lại có vẻ hắn uy nghi bất phàm. Ni Liễu Kháng tính toán là Liễu Khinh Yên đồng tộc thúc thúc. Vô luận là ở gia thế thượng, vẫn là ở tình cảm thượng, hắn đối Liễu Khinh Yên đều có chút chiếu cố. Hôm nay việc, hắn cũng vạn vạn đều thật không ngờ. Thô bạo ánh mắt, ở đại điện mọi người trên người, quét vài vòng, hắn âm thanh lạnh lùng nói. Hôm nay việc. Rốt cuộc là cái gì tình huống? Các ngươi không tính cho ta một lời giải thích sao? Lời này vừa nói ra, dưới nhân, các cúi đầu, bọn họ đã muốn điều tra một ngày. Khả nghi nhân phát hiện vài cái, nhưng đối lập sau, cũng là không tìm ra manh mối. Những người đó cũng đều bị thả. Hiện tại hỏi bọn hắn muốn giải thích, bọn họ thật sự cấp không được a. Đạo sư nhóm cùng các trưởng lão, một đám mặt đều dài hơn. Chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Lạc Phồn Sâm. Ni Lạc Phồn Sâm ra đầu căng thẳng. Cũng là không thể không đứng ra. Tông chủ, hôm nay việc, là của chúng ta sơ sẩy. Ta đã muốn hạ lệnh nghiêm tra. Phong tỏa sơn môn, chính là, tặc nhân giảo hoạt, nhất thời nửa khắc còn không có đáp án, loảng xoảng làm. Lạc Phồn Sâm lời còn chưa dứt. Liễu Kháng nhất liền giận không thể át phất tay áo. Đem trên bàn chén trà, ném xuống đất, ngọc lưu ly chén trà. Rơi trên mặt đất, nhất thời xuất thành mảnh nhỏ. Mọi người tâm đầu nhất khiêu. Chỉ nghe Liễu Kháng nhất phẫn nộ quát. Các ngươi chính là như vậy điều tra, mau một ngày, còn không có cái kết quả. Ta vãng sinh cốc phòng ngự, khi nào thì, như vậy yếu ớt, là cái A Miêu A Cẩu đều có thể tiến vào. Các ngươi còn chảo không được, mọi người cúi đầu, sắc mặt cực vi khó coi, lại không lời nào để nói. Như thế nào, một đám đều câm điếc. Liễu Kháng giận dữ trừng mắt bọn họ, hắn dừng một chút, sắc mặt nhất thời biến thành đáy nồi. Hắc cơ hồ có thể kháp xuất thủy đến, ta cho các ngươi làm trưởng lão. không phải cho các ngươi quang ăn cơm mặc kệ sống. Ta Đường Đường Vãng Sinh Cốc, ở Tây Linh Đại Lục lâu như vậy tới nay, chưa từng như thế nghẹn khuất quá. Chuyện này truyền ra đi, các ngươi không chê dọa người, ta đều ngại không mặt mũi. Tông chủ, chuyện này, quả thật là của chúng ta sơ sẩy, Lạc Phồn Sâm đứng ra. Chủ động nhận sai, không có biện pháp, chuyện này, hắn không tiếp thu cũng không được. Vãng Sinh Cốc cũng không có thiết lập cái gì phó tông chủ. Tông chủ bình thường bế quan, Vãng Sinh Cốc nội lớn nhỏ sự vụ, đều là giao cho Lạc Phồn Sâm. Hôm nay ra chuyện như vậy, lại tìm không thấy kẻ xấu. Quả thật là Lạc Phồn Sâm oa, hắn không bối cũng phải bối. Liễu Kháng giận dữ trừng mắt Lạc Phồn Sâm. Hắn cùng với Lạc Phồn Sâm xem như nhiều năm bạn tốt. Quan hệ không sai, gặp Lạc Phồn Sâm nói như vậy. Hắn nhếch thần, vẻ mặt cuồng nộ, cũng chỉ có thể áp lực xuống dưới. Lúc này, Liễu Khinh Yên ôn nhu nhược nhược đã mở miệng. Quên đi, chuyện này cũng không quái đại trưởng lão. Chỉ có thể nói tặc nhân giảo hoạt là. Khói nhẹ nói rất đúng, Liễu Kháng hướng Liễu Khinh Yên cười cười. Sau đó, hắn nhất thuận thế tiếp nhận nói cha. Khói nhẹ, ngươi nói ngươi thấy được người nọ mặt. Thật sự không được, làm cho bọn họ đem Vãng Sinh Cốc từ trên xuống dưới. Tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ. Cho ngươi nhìn xem, không cần, Liễu Khinh Yên trầm giọng nói. Đại trưởng lão sai người căn cứ của ta trí nhớ. Làm bức họa, đều tìm không thấy người kia. Nghĩ đến người nọ đã muốn xuống núi, ngôn ngoại ý là. Tái như thế nào cha? Đã là vô dụng, Liễu Kháng vừa nghe thấy. Sắc mặt đổi, dối trá cười, trầm đi xuống, ở hắn quản hạt hạ. Liễu Khinh Yên bị tập kích, này nếu rơi vào tay thượng vị mặt, hắn dọa người thật sự là đâu quá. Tư điểm, Liễu Kháng một đôi dưới nhân, giận dữ hết, mặc kệ thế nào, hôm nay việc, có nhân đi ra phụ trách. Lời còn chưa dứt, Lạc Phồn Sâm đi đến trong điện, vén lên vạt áo, thẳng tắp quỳ xuống, hắn ôm quyền, đối Liễu Kháng một đạo. Sai ở ta, thỉnh tông chủ xử phạt. Liễu Kháng vừa thấy lão hữu, ánh mắt điều nhất định, tiếp theo giây, hắn khoát tay áo, quên đi. Hôm nay việc, bản tông chủ sẽ không như vậy bỏ qua. Các ngươi cấp bản tông chủ nhớ kỹ. Nếu tái có lần sau, các ngươi hết thảy chính mình đi hình phạt đường lĩnh phạt đi. Là, mọi người việc cúi đầu. Lên tiếng, hừ. Liễu Kháng lạnh lùng hừ một tiếng. Quay đầu nhìn về phía Liễu Khinh Yên. Thần sắc dịu đi một ít. Khói nhẹ, ta tự mình đưa ngươi trở về nghỉ ngơi đi. Ân, Liễu Khinh Yên chống nha hoàn thủ đứng dậy. Liễu Kháng nhất tiếp nhận của nàng cánh tay. Tự mình sam nàng đi ra ngoài. Cung đưa đại tiểu thư, cung đưa tông chủ, mọi người đứng ở bọn họ phía sau, cung kính nhìn theo bọn họ bóng dáng rời đi. Hết chương.